LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, liền so châm cứu. Nói đến vẫn là Ninh Thành Đại học Y khoa bên này quá khách khí. Hoặc là nói là người Hoa trên thực tế đại đa số cũng là cái tính tình này. Đối đãi người khác thời điểm, vẫn là quá thân mật. Cái tính cách này không tốt, dễ dàng bị người khi dễ. Thậm chí một chút tôm tép nhãi nhép, khả năng đều ở trước mặt ngươi nhảy đát. Cũng tỉ như nói đến Ninh Thành Đại học Y khoa chuẩn bị tiến hành y thuật trao đổi những này Hán quốc người, nhất định liền là vô liêm sỉ. Dùng một câu chuyện xưa tới nói, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đã không biết xấu hổ tới cực điểm, thậm chí liền ngay cả Tô Minh cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng mọi người lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, kể một ít rất lời khách sáo, lẫn nhau lấy lòng vài câu liền không sai biệt lắm. Bình thường tới nói cũng đều là cái này sáo lộ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, những này Hán quốc người là ngông cuồng như thế. Vừa lên đến liền đem mùi thuốc súng cho bốc lên tới. Phỏng vấn là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc phóng viên. Gia hỏa này không biết là quốc gia nào. Bất quá nhìn liền một bộ không phải người tốt bộ dáng. Đặc biệt là nghe được Hán quốc người câu nói này về sau, lập tức con mắt lóe sáng một chút. Phóng viên thích nhất làm chuyện gì? Cái kia chính là gây sự nha. Chỉ có đem sự tình cho bốc lên ra, như thế mới có chú ý độ. Vì lẽ đó phóng viên không thích vừa rồi Ninh Thành Đại học Y khoa bên này chững chạc đàng hoàng trả lời. Ngược lại là tương đối thưởng thức Hán quốc đoàn đại biểu bên này tính công kích 10 phần. Bộ dạng này mới có ý tứ nha. Thế là người phóng viên này liền tiếp tục hỏi. Lý tiên sinh, người mới vừa nói Trung Y là các ngươi Hán quốc. Như vậy ta muốn xin hỏi một chút có cái gì khoa học căn cứ sao? Theo ta được biết, Hoa Hạ cũng nói Trung Y là bọn Hán nha. Tất nhiên dám nói như vậy, liền chứng minh những cây gậy này trên thực tế cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hán quốc đi ra tiếp nhận phỏng vấn cái này đại biểu, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nói thẳng, sở dĩ nói như vậy, chúng ta tự nhiên ta khoa học căn cứ. Cái này là quốc gia chúng ta các nhà khảo cổ học cùng đông đảo học giả nghiên cứu được đi ra kết luận. Hơn nữa chúng ta Hán quốc Trung Y những người này tiến bộ to lớn, cũng sớm đã là trong thế giới y người lãnh đạo. Hoa Hạ ở phương diện này cùng chúng ta so chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn không xứng nói Trung Y là bọn hắn. Cái này đại biểu tiếp tục nói, hôm nay cái này y thuật luận bàn, chúng ta sẽ để cho Hoa Hạ chân chính nhận thức đến chênh lệch, chứng minh Trung Y là chúng ta Hán quốc lão tổ tông truyền thừa đồ vật. Gia hỏa này một phen nói là sau khi đi ra, Hán quốc đoàn đại biểu bên kia lập tức phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Rất rõ ràng bọn hắn nghe được rất kích động nha. Quốc gia này liền là quá nhỏ. Kết quả đạo đưa bọn họ tâm lý vặn vẹo. Thấy cái gì đều muốn tranh. Giống như dạng này người khác liền có thể coi trọng bọn hắn một chút tựa như. Nhìn lại Tô Minh bọn hắn Ninh Thành Đại học Y khoa bên này. Phẫn nộ. Mọi người trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Trên cơ bản liền cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Những này Hán quốc người, trọng tân định nghĩa, vô sỉ, cái từ ngữ này nội hàm. Người bình thường nếu như so vô sỉ mà nói, thật đúng là không nhất định có thể hơn được bọn hắn. Mẹ nó, những cây gậy này có phải hay không điên? Trung Y là chúng ta lão tổ tông mấy ngàn năm truyền thừa đồ vật. Lúc nào thành bọn hắn? Vô sỉ, quá vô sỉ. Những người này căn bản liền không xứng tiến vào chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa. Nhất định phải đánh bại bọn hắn. Để bọn hắn biết rõ ai mới là Trung Y chân chính chủ nhân. Nếu không những cây gậy này sắp thượng thiên. Trước kia nghe nói bọn hắn vô sỉ ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại cuối cùng là kiến thức đến. Có phải hay không toàn thế giới đồ vật cũng là bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, dù là Ninh Thành Đại học Y khoa bên này chuyên gia y học, các giáo sư cũng là rất có tu dưỡng. Cái này cũng bị khí không được. Thậm chí có người còn bạo nói tục đi ra. Không có cách, gặp được loại này chuyện vô sỉ. Ai có thể không tức giận đây? Tô Minh, lần này dùng hết toàn lực. Liền nhìn ngươi. Lý giáo thụ nhìn về phía Tô Minh. Mở miệng nói một câu. Bất quá sắc mặt vẫn là rất ngưng trọng. Nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng xuất sai lầm. Lý giáo thụ cũng phi thường bầu không khí. Lão tổ tông đồ vật cứ như vậy bị bổng tử nói thành là bọn hắn. Chỉ sợ chỉ cần là cái có chút lương chi người Hoa cũng không thể nhẫn. Huống chi Lý dạy bọn hắn liền là cùng trung y liên hệ. Tự nhiên so những người khác còn tức giận hơn nhiều. Bất quá Lý giáo thụ trong lòng vẫn là bảo trì một chút tỉnh táo. Càng là loại thời điểm này liền vượt không thể bị đám bổng tử. Korean, bị tức váng đầu. Cuộc tỉ thí này quá trọng yếu. Nếu như thua mà nói, ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt không cần nhiều lời. Tô Minh cũng hiểu được. Đám bổng tử, Korean, nhìn như rất hung hăng. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm trực tiếp đem tất cả cừu hận giá trị đều cho kéo qua đi. Trên thực tế bọn hắn cũng rất tâm cơ. Rõ ràng là cố ý mà vì đó. Bọn hắn đang tạo thế nha. Đem chuyện này cho làm lớn chuyện. Đến lúc đó thậm chí toàn thế giới đều biết chuyện này. Sau đó bọn hắn lại đem Ninh Thành Đại học Y khoa cho đánh bại. Kể từ đó mà nói. Mặc kệ ngươi Hoa Hạ thừa nhận không thừa nhận. Hán Quốc lại nói trung y là bọn hắn. Tin phục lực không thể nghi ngờ liền cao rất nhiều. Hiểu rõ những này về sau. Tô Minh lập tức liền tỉnh táo lại. Cưỡng ép đem trong lòng mình hỏa khí cho đè xuống. Đồng thời khóe miệng cũng câu lên nhất tia cười lạnh. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không khiến cái này Hán Quốc người đạt được. Yên tâm đi Lý giáo thụ. Ta rõ ràng, những này liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tô Minh gật gật đầu. Cũng là thần sắc nghiêm túc. Dù sao đây không phải một chuyện nhỏ. Tô Minh đại biểu Ninh Thành Đại học Y khoa bên này xuất chiến. Cái này là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Không có bất kỳ người nào đứng ra phản đối. Nhân vì mọi người đều rõ ràng Tô Minh thực lực. Trừ Tô Minh bên ngoài. Cũng không ai dám đem cái này gánh nặng vác lên vai. Nếu như thua mà nói. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục nha. Truyền thông phỏng vấn kết thúc về sau. Chuyện này ở Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong đã huyên náo xôn xao. Đoán chừng chờ một lúc mà nói. Toàn bộ Hoa Hạ thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong đều biết. Tô Minh lần này, gánh nặng đường xa, kế tiếp tỉ thí bắt đầu. Ninh Thành Đại học Y khoa cố ý chuẩn bị một cái đại sảnh. Nơi này bình thường là trường học hội cao cấp đề nghị thất. Hiện tại đem địa phương cho đưa ra ra. Không gian vẫn là vô cùng lớn. Song phương đại biểu đều lại tới đây. Một phe là Ninh Thành Đại học Y khoa. Một phe là Hán Quốc Y thuật Hiệp hội. Còn có những người khác liền là các loại phóng viên. Có đài truyền hình còn lựa chọn tiến hành livestream. Mà Hán Quốc bên kia đã đem cái này xem như một trận đại sự. Thậm chí cả nước đều đang nhìn livestream. Có thể thấy được cái này tiểu quốc gia. Nhiều mong đợi lần này có thể dẫm ở Hoa Hạ trên đầu dương oai. Không biết các ngươi chuẩn bị làm sao tỉ thí? Lý giáo thụ mở miệng hỏi một câu. Trước tiên đem quy tắc cho hỏi rõ ràng. Đến cùng là đem trung y các loại hạng mục đều cho tỉ thí một lần. Tốt hơn theo liền người thi triển sau cùng nhìn hiệu quả. Hán Quốc đại biểu bên kia có một người đứng lên. Tự tin nói. Chúng ta liền so châm cứu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.